Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152. Cương thi đại chiến tang thi. 5. Nói nhưng là linh hoạt. Nghe nói các ngươi thay đổi một cái tốt tiểu khu. Chỉ sợ trong tay không tiền sao. Ngươi kính xin được rất tốt luật sư. Triệu Dung lời nói làm Quân Nghiên tức giận đến muốn cười. Chưa thấy qua chó săn như thế ân cần. Cảnh sát nhân dân một bộ chuyện không liên quan chính mình thái độ. Xem ra thu được Mộ Dung gia ưu việt. Quân Nghiên nói, nếu ngươi không sợ đem sự tình làm lớn lời nói. Kịp thời chỉ tổn hại. Bằng không ta sẽ cho ngươi trả giá thảm thống đại giới, nha. Từ đâu đến cuồng vọng nha đầu. Ngươi có biết hay không ngươi ở với ai chống đối? Quân Nghiên, đương nhiên biết, có chứng cứ liền trên tòa án gặp. Mẹ, chúng ta đi về trước cảnh sát nhân dân, ai cho phép các ngươi đi rồi? Ở không hề rời đi hiểm nghi phía trước, không thể đi ôi. Ta đây bạo tí khí, rõ ràng là ỷ thế hiếp người a. Quân Nghiên cười cười, đè xuống điện thoại di động ghi âm tạm dừng kiện. Sau đó truyền tống đến trên mạng, ngay tại không lâu. Ta đã đem của chúng ta ghi âm truyền đến trên mạng. Ngươi có biết hiện tại trên mạng có phản ứng gì sao? Triệu Dung nói, ngươi dám công nhiên uy hiếp cảnh sát. Quân Nghiên lắc lắc đầu, nào dám a? Ta nhưng là tuân kỷ thủ pháp công dân. Bất quá có người dám một tay che trời. Không theo quy củ làm việc. Kia ngượng ngùng, là hẳn là cho sáng tỏ hạ không đạo đức hành vi. Ta cũng không muốn mẹ ta hàm oan chịu khuất, ở phái xuất sở giam kín. Cảnh sát nhân dân cũng sợ đem sự tình làm lớn, hét ra lệnh Quân Nghiên san bái thiếp. Sau đó cùng Triệu Dung nói, cần phải xác thực chứng cứ tài năng đến cáo. Dặn vài câu, khiến cho Quân Nghiên về nhà, thời gian cũng rất trễ. Lo lắng đến Lưu Phương cái gì cũng chưa ăn, Quân Nghiên liền ở trên đường tìm một điếm, cứng rắn lôi kéo Lưu Phương đi đem cơm ăn, theo trong cục cảnh sát xuất ra, Lưu Phương còn đần độn, muốn không phải là mình nữ nhi nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay ban đêm nàng liền muốn ở phái xuất sở vượt qua. Nguyên lai luôn luôn bị bản thân bảo hộ nữ nhi bất chi bất giác nhưng những năm qua, hiểu được bảo hộ mẹ. Lưu Phương tự đáy lòng vui mừng, nhưng là nhất tưởng đến bởi vì bản thân duyên cớ, mất đi rồi công tác, nàng liền vô cùng hối hận, ăn cơm thời điểm cũng dè dặt cẩn trọng, thực không dưới nuốt, mẹ, ngươi không cần lo lắng tiền vấn đề. Trong khoảng thời gian này trước hết ở nhà ngốc, quen thuộc hạ hoàn cảnh, ta còn có nhất bút học bổng có thể cung học phí đâu. Trong nhà chi tiêu cũng không cần sầu. Ta sẽ đi ra ngoài làm công làm kiêm chức kiếm trở về Quân Nghiên. Người biết chuyện, Lưu Phương lệ nóng doanh tròng. Nữ nhi phảng phất trong một đêm thành thục rất nhiều. Trưởng thành quá nhanh làm cho nàng có chút đau lòng. Không cần lo lắng, về sau đều giao cho ta. Mẹ ngươi dưỡng ta 20 mấy năm. Đến phiên ta qua lại báo ngươi, Lưu Phương tâm nhất thời cảm thấy ấm áp. Chính mình cái này nữ nhi không có nuôi không? Nàng cũng may mắn không có bởi vì bản thân chi tư cấp Quân Nghiên tìm cái sau ba. Hiện tại nàng cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Cũng rất không sai, Quân Nghiên cho Lưu Phương 5.000 đồng tiền, làm lâm thời chi tiêu. Mộ Dung Tuyết rõ ràng chính là hướng về phía Quân Nghiên mà đến. Cũng không phải nhường Lưu Phương buông tha cho công tác đơn giản như vậy. Chẳng qua, nàng bây giờ còn không nghĩ muốn cá chết lưới rách ý niệm money một khi xuất hiện. Nàng liền muốn đem Mộ Dung Tuyết ý niệm bóp chết ở trong nôi. Thời gian chậm rãi rời lại gì, mặt thế chung tương lai phút cuối cùng, mặt thế giống như là một hồi bệnh độc, trong một đêm, hạ một hồi hồng vũ, sau đó chung quanh súc vật liền cảm nhiễm thượng bệnh độc. Nhân loại ăn súc sinh, cũng nhiễm lên bệnh độc. Cấp cứu trung tâm mỗi ngày muốn đối mặt đại lượng bệnh nhân. Nhưng đối bệnh nhân trong cơ thể che giấu độc tố quét sạch nhưng không có một cái tốt giải quyết. Phương án, các bác sĩ hết đường xoay sở, nghĩ không ra tốt biện pháp đến giải quyết thế giới này tính nan đề. Rốt cục ở bệnh nhân cảm nhiễm bệnh độc 12 giờ về sau. Biến thành tang thi, hết chương.